hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1050, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 17, chương 1049, phiên ngoại chi phát sóng trực tiếp thế giới 17 bữa sáng. Là sữa bò yến mạch cháo thêm bánh cookie làm, mỗi người còn có một cái quả táo. Tương đối đơn giản, nhưng đối với mấy cái bọn nhỏ mà nói, đã giống nằm mơ tốt đẹp, dùng điểm điểm nói, ăn ngon đến hắn đều không nghĩ đánh răng, chỉ vì làm mỹ vị ở trong miệng ở lâu trong chốc lát. Bạch vì thế mới biết, bọn họ vì tỉnh tích phân, ban ngày là không đánh răng, chỉ ở buổi tối ngủ trước soát một soát, kem đánh răng cũng không phải mỗi lần đều dùng. Nàng lập tức lệnh cưỡng chế mọi người đi đánh răng, bao gồm Dịch Tử Sơ cũng không có may mắn thoát nạn. Hắn lãnh mấy cái tiểu hài tử ở rửa mặt bên cạnh ao một đốn bá bá bá. Thuận tiện lại rửa mặt, mỗi người thần thanh khí sảng trở về. Dịch Tử Sơ cảm thấy là thời điểm cùng Bạch Vi nhắc lên chuyển nhà sự. Kết quả bị Bạch Ấu Vi trực tiếp chạy đến làm cơm trưa. Mấy cái tiểu hài tử nghe được lại có ăn ngon có thể ăn. Tất cả đều hoan thiên hỉ địa, nào còn nhớ rõ Du Côn lưu manh tùy thời khả năng phản hồi viện phúc lợi tìm cha. Tới rồi giữa trưa, Dịch Tử Sơ ở trong phòng bếp nghiên cứu yêm liêu, chuẩn bị làm Bạch Vi chỉ tên muốn ăn than nướng thịt dê xuyến. Hắn đem sở hữu phối liệu đều chuẩn bị thỏa đáng, đỏ tươi ớt cay, xanh biếc tiêm ớt, nâu đậm đại liêu. Vàng nhạt lát gừng, ngọc bạch tỏi cánh, còn có viên viên rõ ràng thì là, chỉnh chỉnh tề tề bãi mãn tủ bát bàn điều khiển, sắc thái rực rỡ, nhìn liền náo nhiệt, Dịch Tử Sơ tâm tình cũng sung sướng lên. Phảng phất này đó nguyên liệu nấu ăn đều là hắn quen thuộc lão bằng hữu. Lại đem chân dê thịt xách đến trên cái thớt, dọc theo gân mạch hoa văn cát, trắng như tuyết chân dê cốt liền tự nhiên mà vậy bong ra từng màng ra tới. Đinh, chúc mừng ngươi, đạt được hoa hồng, giá trị 100 tích phân. Dịch Tử Sơ sửng sốt, hắn đã thật lâu chưa từng nghe tới thanh âm này, tuy rằng chỉ là 100 tích phân, nhưng cũng ước chừng làm hắn sửng sốt nửa phút. Dịch Tử Sơ theo bản năng nhìn mắt trên cổ tay chú ý số. Có lẽ là bởi vì cọ Bạch Vi tân tú bảng, hắn chú ý số gần nhất chướng không ít, mau đột phá 800, ở phát sóng trực tiếp thế giới. Chú ý số nhiều đến trình độ nhất định sau, kỳ thật cũng chỉ là một chuỗi con số, không có quá đại ý nghĩa, chân chính quan trọng, là này đó con số, đến tột cùng có bao nhiêu người xem có đánh thưởng ý nguyện. Dịch Tử Sơ tới nơi này sau, vẫn luôn quá đến không dư giả, đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn khó có thể mua sắm. Hắn bản thân cũng không phải am hiểu biểu diễn người, hơn nữa tuổi còn nhỏ. Rất nhiều công tác làm không được, chỉ có thể dựa làm việc vặt đưa hóa tới kiếm lấy tích phân. Đưa hóa khi ngẫu nhiên sẽ gặp được một ít trạng huống. Tỉ như sự cố giao thông, hoặc là đầu đường ẩu đả, còn có ác ý ăn vạ. Khán giả thích xem này đó, có khi sẽ cho hắn đánh thưởng. Nhưng loại tình huống này không phải mỗi ngày đều có. Cho nên đại đa số thời điểm hắn muốn dựa mỗi tháng 600 tiền cứu tế. Có lẽ loại tình huống này sẽ chậm rãi cải thiện. Dịch Tử Sơ nhìn bàn điều khiển thượng rực rỡ muôn màu nguyên liệu nấu ăn. Mặc danh có loại cảm giác, sẽ khá lên, hắn cùng Giao Giao, Yêu Yêu, Điểm Điểm, Từ Từ, đều sẽ hảo lên. Hắn nghĩ vậy chút, phảng phất trù thần bám vào người, giơ tay chém xuống, sát sát sát bắt đầu thiết thịt. Kỹ xảo tuy rằng còn mang theo điểm nhi chúc chắc, khí thế lại 10 phần. Phòng bếp trần nhà, làn đạn từng cái thổi qua, bãi bàn khiến cho thoải mái, kỹ thuật sắt rau khiến cho thoải mái cộng một thoải. Mái cộng hai, thoải mái cộng số điện thoại ta hắn ma đờ đói bụng, còn tưởng rằng tiến sai kênh, này không phải chuyển phát nhanh tiểu ca sao, như thế nào biến Mỹ thực chủ bá. Sao tích, không cho phép nhân ra lần thứ hai vào nghề nha. Phanh. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vang lớn, Dịch Tử Sơ hoảng sợ, vội vàng chạy ra nhà ăn. Ốc, ta trái tim nhỏ tương đương chó con dẫn theo dao phay ra bên ngoài hướng bộ dáng quá mê người liêu dao. Phay tiểu ca này nhan giá trị có thể. Ai nha nha tương đương mọi người xem cái này tương phản manh nha. Kích động, hàng phía trước, về sau chúng ta chính là tỉ muội. Dịch Tử Sơ sắc mặt đại biến, nhất thời cương tại chỗ, chỉ thấy viện Phúc Lợi ngoài cửa lớn, tới một đám lưu manh. Một mặt vọt vào viện Phúc Lợi, một mặt cầm côn bổng đem đại cửa sắt tạp đến bang bang vang. Còn có mấy người trong tay nắm đại khảm đao, hiển nhiên người tới không có ý tốt. Tấu chương xong, hết chương.